Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đưa, phái phái bưng khai lĩnh mệnh mà đi, Tiểu An bọn người chuẩn bị cũng cùng đi qua, lại bị Cam Cốc Vũ ngăn cản, bên kia đi nhiều người như vậy cũng vô dụng, đừng đi làm loạn thêm, thế nhưng là, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ tin tức cũng tốt à. Một nữ cường tự nói, cái này dược hiệu không có nhanh như vậy. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười nói. Các nàng đến uống xong dược, che lên giày chăn mền ngủ một giấc, phát mồ hôi mới có thể nhẹ nhõm. Các ngươi lúc này đi chuẩn bị đợi bao lâu? Có việc liền bản thân bận bịu đi. Không có chuyện ngay tại ta nơi này nghỉ một lát. Một hồi còn có việc muốn xin các ngươi hỗ trợ. Chúng nữ nghe xong, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện địa lưu lại. Mà cuối cùng rảnh rỗi Cam Cốc Vũ thì chạy đến giàn cây nho hạ ngủ gật đi. Lúc này trong miệng hắn duy xê phiến sớm đã không có. Thể nội ma pháp lực vẫn tại chậm rãi tiêu hao. Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược tính toán một cái. Đại khái hắn cái này ngủ một giấc tỉnh, thể nội pháp lực vừa vặn thấy đáy. Mà khi đó phu giấm cũng nên nhưỡng tốt. Phái phái bưng dược đi vào Lâm Lâm nhà trên cây bên ngoài. Lập tức liền bị ngăn lại. Một vị mang theo thánh lá cây khẩu trang váy rơm mỹ nữ lên tiếng nói. Phái phái ngươi tới làm gì? Nơi này tạm thời không khiến người ta tới gần. Ta tới cấp cho Lâm Lâm các nàng ba cái đưa. Phái tranh thủ thời gian giải thích. Đưa. Váy rơm mỹ nữ sững sờ. Ánh mắt dừng lại ở trước người nàng trên khay. Đây chính là Tiểu Cốc Vũ nói tới. Có thể trị bệnh lạnh chứng bệnh dược. Phái phái đang muốn gật đầu. Lúc này Lâm Lâm nhà trên cây cửa bị mở ra. Ti dược trưởng lão đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra. Tới. Tới. Phái phái gật đầu. Vội vàng nói. Trưởng lão ngài đi nghỉ trước một lát đi. Đừng đem thân thể của mình cũng kéo sụp đổ. Cam Cốc Vũ tên kia nói. Thể chất suy yếu thân thể mệt nhọc quá độ thời điểm. Bệnh lạnh chứng bệnh mới lại càng dễ thừa lúc vắng mà vào. Ti dược trưởng lão không có trả lời nàng. Mà là dương lên cái cằm hỏi. Đây chính là hắn chuẩn bị dược. Đúng vậy. Hắn dặn dò nhất định phải uống lúc còn nóng. Dạng này hiệu quả mới càng tốt hơn. Phái phái đáp. Hắn dặn dò hắn nói. Tất cả đều là hắn nói. Ăn vụng ăn thịt cũng là hắn nói. Ta nhìn các ngươi a, đều bị hắn cho rót thuốc mê. Ti dược trưởng lão trừng to mắt, tức giận khiển trách, nói liền muốn trở về phòng lý khứ. Cửa đóng lại một nửa. Nàng gặp phái phái khẽ cúi đầu, không nói một lời, càng là tức giận, trong lòng mặc niệm nhiều lần nàng đạo dưỡng sinh, không nên tùy tiện tức giận. Lúc này mới lại quát, còn không mau tiến đến. Đến lúc đó dược lạnh trị không hết Tiểu Ngọc các nàng. Chẳng phải là muốn quái đến trên đầu ta. A, đến rồi. Phái phái đuổi theo sát. Miệng bên trong vẫn không quên nhỏ giọng lầm bầm câu. Thuốc mê rót không có rót ta không biết. Dù sao mật đường nước là rót qua. Đeo lên khẩu trang đi vào trong nhà. Phái phái mới phát hiện Lý Diện còn có không ít người đang bận rộn. Tiểu Ngọc cùng Lâm Lâm đều dựa vào tại đầu giường. Thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng. Hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tại các nàng bên cạnh, đều có một người ngay tại chăm sóc các nàng. Mà một bên khác Sương Nhi thì còn tại nằm ngáy o o. Nước mũi đều chảy xuống cũng không tự biết. Ti dược trưởng lão tranh thủ thời gian bước nhanh đến phía trước. Vì đó lau, phái phái ma pháp sư bào cùng Cam Cốc Vũ áo sơ mi cao bồi là tự nhiên chi lâm bên trong lớn nhất. Nhận ra độ. Cho nên cho dù phái phái mang theo khẩu trang tiến đến. Lâm Lâm cùng Tiểu Ngọc cũng lập tức nhận ra nàng. Ha ha, phái phái tới. Tiểu Ngọc nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi tới làm gì? Tranh thủ thời gian cách xa xa mà. Lâm Lâm khẩn trương, ồm ồm kêu lên. Phái phái muốn ói cái đầu lưỡi đối Lâm Lâm làm cái mặt quỷ. Kết quả liếm tại khẩu trang bên trên. Đành phải trung thực nói ra. Cam Cốc Vũ tên kia gọi ta đến đem cho các ngươi đưa. Nói, nàng liền tướng khay đặt ở đầu giường. cũng tướng trong uống ngoài thoa chi pháp kỹ càng địa thuật lại một lần. Cầm chén thuốc đưa cho Chiếu Cố các nàng người. Chờ một chút, lúc này, Ti Dược trưởng lão đi tới. Tướng cuối cùng một đêm đường đỏ Khương Thủy bưng lên. Mình trước uống một ngụm. Toàn bộ nhà trên cây bên trong lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần. Nhẹ khẽ cười nói. Trưởng lão, đã đây là Tiểu Cốc Vũ đưa tới dược. Cái kia còn năng có vấn đề gì? Coi như không thể trị bệnh. Còn có thể đem chúng ta cho hạ độc chết. Ti Dược trưởng lão chừng nàng một chút. Không có nói chuyện. Chỉ là ra hiệu có thể dùng thuốc. Nhưng nàng nhưng trong lòng không chút nào bình tĩnh. Nàng cũng là chìm đắm dược lý nhiều năm. Cái này đường đỏ Khương Thủy vừa xuống bụng. Hơi vừa cảm thụ. Dược tính dược lý nàng liền đoán cái đại khái. Cam Cốc Vũ tuyệt đối vô dụng sai dược chính là. Nhưng là. Cái này chén thuốc là dùng cái gì chế biến đây này? Nàng tâm sự nặng nề địa đánh thức Sương Nhi. Đưa nàng ôm lấy. Từng ngụm đem đường đỏ Khương Thủy đút vào trong miệng của nàng. Sau đó, Ti Dược trưởng lão lại sai người mang tới vài miếng thánh thụ lá cây. Tướng Khương tỏi bạc hà đảo thành dược nê bôi lên ở phía trên. Sau đó dán tại Lâm Lâm ba người trên rốn. Lần này liền tốt. Phái Phái vỗ tay nói. Tên kia nói. Dùng xong dược liền lập tức dùng giày chăn mền che ngủ một giấc. Phát một lần đại hãn liền không sao. Lâm Lâm cùng Tiểu Ngọc liếc nhau. Nhu Thuận gật đầu. Liền chui vào trong chăn. Chỉ chốc lát sau liền phát ra tinh tế tiếng ngáy. Ti Dược trưởng lão thấy thế cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Cái này dược hiệu tới vẫn rất nhanh. Trước đó hai người muốn ngủ. Nhất định phải trằn trọc một phen. Thật vất vả mới có thể ngủ. Nàng do dự một chút. Vẫn là nhẹ giọng kêu lên. Phái Phái. Ngươi ra một chút. Phái Phái ngay cả vội vàng đi theo Ti Dược trưởng lão đi ra nhà trên cây. Hai người gỡ xuống khẩu trang. Ti Dược trưởng lão lúc này mới hỏi. Người ứng nên biết. Kia trong uống ngoài thoa dược liệu. Đều là cái gì sao? Phái Phái nhớ lại một chút. Nhẹ gật đầu. Chén thuốc gọi là đường đỏ Khương Thủy, là dùng cây mía nước cùng Khương chịu chế thành, mà cái kia thoa ngoài ra dược nê, là dùng gừng, tỏi, còn có bạc hà, liền là thanh lương lá đập nát chế thành. Thanh lương lá, liền là các ngươi ăn vụng xong thịt về sau, dùng để bỏ đi miệng bên trong mùi tanh cái chủng loại kia lá cây. Ti Dược trưởng lão trong lòng đem Phái Phái nói mấy cái danh từ mặc một lần. Phát hiện liền thanh lương lá cái tên này nàng nghe nói qua. Thế là đành phải hỏi như vậy làm che giấu. Bất quá một chiêu này hiệu quả cũng không tệ lắm. Phái Phái quả quyết bị Ti Dược trưởng lão mang sai lệch lâu. A, trưởng lão ngài. Đều biết a, năng không có biết không? Ti Dược trưởng lão lườm nàng một chút. Các ngươi bị giới luật bắt được đêm hôm đó. Sương Nhi trở về liền cho ta một năm một mười địa chiêu. A. Dạng này à, Phái Phái thống khổ che mặt. Sương Nhi tên phản đồ này. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ti Dược trưởng lão chừng nàng một chút. Trách cứ nói. Ta nói với các ngươi qua bao nhiêu lần. Không muốn ăn thịt. Kia đối khỏe mạnh trường thọ không có chỗ tốt. Chính ngươi ăn vụng không nói. Còn lôi kéo mọi người cùng nhau ăn vụng. Ngươi à ngươi. Thật coi đại tế ti che chở ngươi cùng Cam Cốc Vũ. Các ngươi liền muốn lật trời rồi. Nói nàng một đầu ngón tay đâm tại Phái Phái trên trán. Phái Phái đành phải gãi gãi sau gáy. Lúng túng hắc hắc hai tiếng. Gặp Phái Phái một bộ nhận lầm không thay đổi sai bộ dáng. Ti Dược trưởng lão cũng lười nói. Xoay người rời đi. Lúc này, nàng vẫn là ngốc trong phòng. Chiếu khán Tiểu Ngọc các nàng sẽ khá an tâm một chút. Phái Phái gặp bên này tạm thời không có việc gì. Liền chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Nói đến, cái này cây mía gặm có chút nghiện a. Trở về lại hướng hắn lấy một chút đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.